Hokage chi dãy giụa vận mệnh. Tác giả: Vọng Vọng Tiết Bình. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 213, Kakashi trở về. Lúc đầu Nam Hạ Thần xã trụ sở dưới đất, Danzo nhìn xem từ từ mở ra phong ấn, trong mắt khó nén vẻ kích động. Bại hoàn toàn tại Itachi trong tay. Danzo trở lại Konoha về sau, rú rú trong nhà, người bên ngoài cho rằng Danzo đây là xấu hổ vô cùng, không mặt mũi thấy người. Không nghĩ tới, hắn một mực ở vụng trộm nghiên cứu Nam Hạ Thần xã dưới mặt đất phong ấn. Xôn xao, rất nhỏ gợn sóng âm thanh qua về sau, một cái ngăn nắp thạch hộp hiển lộ ra. Hộp đá mở ra sau đó, bên trong nằm một cuốn phong cách cổ xưa trang nhã quyển trục. Bí mật cuốn nhãn thuật. Danzo tay hơi có chút run rẩy. Phần này quyển trục, đúng là hắn tha thiết ước mơ đấy. Itachi, dù sao còn trẻ, cho rằng Nam Hạ Thần xã không có để lại cái gì. Ở đâu có thể nghĩ đến, chính thức vật có giá trị, thật sâu chôn ở dưới đất. Danzo động trời phát hiện, không có bất kỳ người nào lưu ý. Lúc này Konoha, vừa mới tốt nghiệp, trở thành hạ nhẫn nhẫn giáo tốt nghiệp đám. Ở trên nhịn dưới sự dẫn dắt, đã bắt đầu bản thân ninja kiếp sống. Sakura, a, thật nhàm chán a. Đi theo Sakura sau lưng, Naruto vô cùng buồn chán. Đồng nhất lần đệ tử, đều phân phối xong lão sư. Nhưng hắn và Sakura, tựa hồ bị người quên lãng rồi. Đã thành không ai muốn hài tử. Naruto, đừng lại oán giận rồi. Sakura nghĩ thầm, Naruto lúc nào mới có thể chân chính thành thục một ít đây. Nhẫn giáo lão sư không phải đã nói rồi. Sao? Kakashi lão sư chấp hành nhiệm vụ đi, rất nhanh sẽ trở về. Ồ, đây không phải là Kakashi lão sư sao? Naruto gãi đầu, lớn tiếng kêu lên. Sakura thuận theo Naruto chỉ phương hướng nhìn lại. Quả nhiên, nhìn thấy phong trần mệt mỏi Kakashi. Kakashi lão sư, Sakura trong mắt để đó quang. Ở phía sau thế hệ trong suy nghĩ, Kakashi cũng là khó được mỹ nam tử. A, Sakura, Naruto cái nào? Kakashi lười biếng phất phất tay, âm thầm rồi lại nhìn nhiều Naruto vài lần. Lão sư hài tử, đều đã lớn như vậy rồi. Naruto đem sẽ trở thành học sinh của hắn. Kakashi sớm có chuẩn bị tâm lý. Minato đệ tử chỉ còn lại có một mình hắn. Cũng không có người khác so với hắn thích hợp hơn chiếu cố Naruto. Kakashi lão sư, đội 7 rốt cuộc đợi đến lúc ngươi rồi. Naruto hưng phấn chạy lên trước. Kakashi đã trở về, có nghĩa là hắn có thể đi ra ngoài chấp hành nhiệm vụ. Rút cuộc không cần mỗi ngày không có việc gì. Đội 7, Kakashi đánh giá Naruto, Sakura, cũng chỉ có hai người các ngươi. Nguyên bản còn có một danh ngạch là cho Sasuke đấy. Nhưng Sasuke sớm đã không tại làng lá thôn rồi. Tốt nghiệp thời điểm, một lát thật không có chọn người thích hợp. Dựa theo thôn lệ cũ, nào đệ tử cùng theo cái dạng gì lão sư, đã sớm chỉ định, Shikamaru, Ino, Taiji, không cần phải nói, tự nhiên cùng theo Asuma, còn có một đồng bạn, chỉ bất quá, chúng ta cũng không biết hắn là ai. Sakura thành thành thật thật trả lời, như vậy à, Kakashi sờ lên cái ót, ngáp. Các ngươi ngày mai 9 giờ sáng chuông tại làng lá công viên tập hợp. Được rồi, rốt cuộc có nhiệm vụ. Naruto cao hứng được nhảy, mà bắt đầu. Màu đen mặt nạ bảo hộ xuống. Kakashi vẻ mặt nghiêm trọng. Naruto, người cũng đã biết. Vân ẩn thôn Jinchuriki nghĩ tới đây. Kakashi âm thầm lắc đầu. Hiện tại muốn những thứ này. Còn không phải lúc, Naruto mới từ nhẫn giáo tốt nghiệp. Hắn còn sẽ tiếp tục trưởng thành. Ly khai Naruto, Sakura về sau, Kakashi quét qua vẻ mệt mỏi, ba bước nhập lại làm hai bước, phóng tới Sarutobi văn phòng, dò xét Jinchuriki nhiệm vụ chấm dứt. Vừa mới quay về thôn liền gặp được Naruto. Có lẽ đây chính là ta và Naruto ở giữa duyên phận đi. Minato lão sư, người yên tâm, ta sẽ chiếu cố thật tốt Naruto đấy. Vân Ẩn thôn Jinchuriki trưởng thành, cho Kakashi áp lực cực lớn. Hắn bức thiết muốn phải nhanh một chút bồi dưỡng Naruto. Kakashi, người đã trở về. Nghe nói Kakashi quay về thôn, Sarutobi tự mình ra nghênh tiếp. Gần 3 năm thời gian, Kakashi biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Sarutobi gánh chịu không ít áp lực. Hatake nhất tộc lão thái thái, một chút nước mũi một chút nước mắt. Ta Hatake nhà chỉ còn lại Kakashi đứa nhỏ này. Konoha cũng không thể sẽ khiến ta Hatake nhà tuyệt hậu a. Nhưng Kakashi chấp hành nhiệm vụ cực kỳ cơ mật, không thể có chút tiết lộ. Sarutobi trong nội tâm có đau khổ nói không nên lời. Sakumo năm đó bộ hạ cũ, nói lý ra, cho rằng Sarutobi không an hảo tâm. Hiện tại Kakashi bình yên quay về thôn, hết thảy tự sụp đổ. Bái kiến đại nhân, Kakashi đưa lên một cái đơn giản quyển trục. Tình huống như thế nào? Sarutobi tiếp nhận quyển trục, một bên triển khai, vừa nói, nhị vị Yugito, Kirabi Nenja, là ta đã thấy hoàn mỹ nhất Jinchuriki. Kakashi nhớ tới tại quy đảo nhìn thấy hết thảy, trong nội tâm vẫn đang thập phần khiếp sợ. Uzumaki Mito thân là Jinchuriki thời đại, đều không thể hoàn toàn chế phục người trụ lực lượng. Nhưng bát vĩ, Ninu cùng bọn họ vĩ thú, chính thức làm được tâm ý tương thông. Quy đảo thật sự tồn tại. Sarutobi mở ra quyển trục, chau mày, đánh giá trên bản đồ Kurenai vòng. Chỗ đó, ở vào lôi quốc tây bộ hải ngoại, đúng là quy đảo vị trí tồn tại, hơn nữa là thích hợp nhất Jinchuriki chỗ tu luyện. Kirabi Nenja, nhị vị Yugito thực lực bây giờ như thế nào? Theo ta thấy, thực lực ít nhất đạt đến tam nhẫn. Sarutobi trầm ngâm, thật lâu không nói gì. Tam nhẫn, từng cái đều là ảnh giả cấp ninja, có thể đạt tới tam nhẫn cấp bậc. Yugito, Kirabi Nenja ít nhất cũng có đủ ảnh giả cấp ninja thực lực. Vân Ẩn thôn, lặng yên, lén lút quật khởi. Sarutobi cảm nhận được áp lực thực lớn. Đây hết thảy, dĩ nhiên là tại tứ chi phát triển tại dưới sự lãnh đạo thực hiện đấy. Sarutobi trong nội tâm cực không muốn thừa nhận, cho rằng Vân Ẩn thôn vận khí cũng là thật tốt quá. Kakashi trở lại Konoha thời điểm, Vân Ảnh tại cau mày, cẩn thận kiểm tra mặt đất thi thể. Trên mặt dữ tợn hiện đầy sát khí. Là ai? Sẽ là ai? Là một quyền đánh tới hướng bên cạnh rừng cây. Tồi khô lạp hủ, quy đảo thủ vệ, vô duyên vô cớ, chết đi hơn 10 người. Một đao chí mạng, liền cảnh cáo âm thanh cũng không kịp phát ra một tiếng. Tại không đau lòng thủ vệ tính mạng, trong lòng của hắn lo lắng là, quy đảo bí mật sợ là rút cuộc thủ không được rồi. Chỉ là, quy đảo tin tức như thế nào tiết lộ ra ngoài hay sao? Thì là ai? Có như vậy bản lĩnh, tránh đi quy đảo trùng trùng điệp điệp thủ vệ, còn có thể bình yên rút khỏi. Kirabi Nenja, người lúc ấy phát hiểm một điểm đều không có sao. Tại ánh mắt lợi hại rơi xuống Kirabi Nenja trên thân, khi đó tương đương Kirabi Nenja đang tu luyện tương đương đưa vào. Thật sự rất đưa vào tương đương thật không có phát hiện tương đương Kirabi Nenja thói quen nói hát. Tại cây trán hiện đầy hắc tuyến. Cái này Kirabi Nenja, hoàn toàn một cái nhạc thiên phái. Không chút nào biết rõ vấn đề đến cỡ nào nghiêm trọng. Bất quá, có lẽ chính là bởi vì hắn nhạc thiên phái tính cách, mới có thể thành là thứ nhất cái tu luyện thành công hoàn mỹ Jinchuriki. Kirabi Nenja thời điểm này nói hát, hoàn toàn là vì che giấu trong lòng của hắn lúng túng. Có câu nói, lâu ngày sinh tình. Hắn trở thành hoàn mỹ Jinchuriki về sau, chỉ đạo nhị vị Yugito tu luyện. Yugito mặc dù không phải là tư sắc tuyệt mỹ nữ tử, nhưng tính cách kiên nghị, ngoài cứng trong mềm, ở chung lâu rồi, giống như năm xưa lão tửu, càng phát ra tinh khiết và thơm. Thời gian một lúc lâu, Kirabi Nenja tâm thần nhộn nhạo, từ vừa bắt đầu nói đùa giỡn, ngẫu nhiên ăn sỗ sàng, cuối cùng vậy mà đi tới một bước kia. Đối với Kirabi Nenja ngây thơ tình cảm, Yugito cầm cổ vũ thái độ. Rốt cuộc tại cái đó hoa trước dưới ánh trăng ban đêm. Trên ánh trăng ngọn liễu đầu. Hai người ước hẹn tại Yugito trong khuê phòng. Vốn có rất lãng mạn ban đêm. Đáng giá hoài niệm ban đêm. Rồi lại ra không rõ ninja lẻn vào quy đảo sự tình. Kirabi Nenja trong nội tâm ngũ vị tạp trần. Ngọt chua cay đắng mặn. Ngọt ngào. Lúng túng. Ảo não. Cùng có đủ cả. Ngưu quỷ. Người lúc ấy vì sao không đề cập tới tỉnh ta tương đương. Nhắc nhở ngươi. Ta cùng Nekomata vì để tránh cho lúng túng. Tự động ngủ say. Dưới mắt nên làm cái gì bây giờ? Tại quay đầu. Hỏi đến bản thân cố vấn Kigo. Chỉ có tăng cường chuẩn bị chiến đấu. Yên lặng theo dõi kỳ biến. Kigo kiểm tra thi thể trên đất. Ánh mắt tràn đầy sầu lo. Vân ẩn thôn nắm giữ hoàn mỹ Jinchuriki bí mật. Tiết lộ ra ngoài. Có thể hay không đưa tới mặt khác nhẫn thôn ngấp nghé. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.